Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1797. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1797. Những lời thúc giục này khiến tài xế hoảng hốt. Một vệ sĩ ngồi ở ghế phó lái muốn xuống xe kéo người đi để xe nổ máy. Anna ở phía sau nghe thấy tiếng động cũng nhận ra được điều gì. Bèn vội vàng tiến đến nói, đừng động lung tung vào người bị thương. Tôi là bác sĩ, để tôi xem tình trạng của bệnh nhân. Bác sĩ, cả hai sửng sốt rồi cùng nhìn Anna, ánh mắt ai cũng đều hiện lên vẻ ngờ vực. Đừng hiểu lầm, tôi thật sự là bác sĩ, tôi từng làm việc ở Hiệp hội Y tế. Đây là giấy tờ cá nhân của tôi. Anna vội vàng lấy giấy tờ của mình ở trong túi xách ra. Hai người thấy là thật lập tức kéo cửa xe ra. Anna đi đến, các người làm gì vậy? Hiệp hội Y tế ở ngay phía sau. Anh còn không mau lái xe đến Hiệp hội Y tế. Lập tức gọi điện thoại cho người trong Hiệp hội Y tế. Nhanh lên, Hoàng tử Bacon sốt ruột đến mức liên tục hét lên. Nếu người bên Hiệp hội Y tế đến thì kế hoạch sẽ loạn cả lên. Ánh mắt Anna lóe sáng, vội nói. Thưa ông, không thể để con gái của ông động đậy được nữa. Nhất định phải chữa trị ở đây nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cô là bác sĩ sao? Đúng vậy, Anna lắc lư giấy tờ cá nhân trước mặt ông ta. Vậy cô mau chóng xem thử con gái tôi thế nào, nó sắp không thở được mất. Vâng, Anna lập tức ngồi vào ghế sau, vốn dĩ muốn xem tình trạng của cô bé nhưng lại nhận ra mình không mang theo bất kỳ dụng cụ nào, vì vậy lúng túng kiểm tra sơ qua một chút, sau đó xin lỗi nói. Xin chờ một lát, tôi gọi điện thoại một chút, xin hãy làm mau lên giúp tôi, Hoàng tử Bacon lo lắng nói. Được rồi, Anna gật đầu, lấy điện thoại ra rồi gọi cho Lâm Chính. Anna, gặp được Hoàng tử Bacon rồi sao? Đầu bên kia là giọng của Lâm Chính. Gặp được rồi, thầy ơi, thầy điên rồ quá rồi. Tôi không dám tưởng tượng nổi thầy lại tiếp xúc với Hoàng tử Bacon bằng cách này. Chúa ơi, thầy đang nghĩ cái quái gì vậy? Chỉ cần có thể tiếp xúc với ông ta thì dùng cách gì cũng không quan trọng. Thầy ơi, tôi muốn khám bệnh cho công chúa Margarita, nhưng tôi không phát hiện ra là bị triệu chứng gì. Hơn nữa tôi đến vội quá không có dụng cụ, bây giờ. Giờ tôi nên làm thế nào? Anna hơi lo lắng hỏi. Có phải công chúa Margarita đang có triệu chứng khó thở, tim đập chậm và ngất xỉu không? Đúng thế, thầy ơi, sao thầy lại biết? Anna cảm thấy kỳ lạ hỏi. Đây là hiện tượng xảy ra sau khi bị chấn động mạnh. Chấn động mạnh, Anna sững người một lúc mới phản ứng lại. Tông ô tô vào xe của Hoàng tử Bacon không chỉ để tiếp xúc với ông ta mà quan trọng hơn là để làm cho công chúa nhỏ phát bệnh, để Anna có chỗ trổ tài. Phải nói là ý tưởng của thầy Lâm thực sự quá táo bạo. Cách chương.